Thần y phế vật phi, chương 22, đây mới là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Nguyệt Ly Phong Beta TDBBKT. Tứ trưởng lão Vân Ngạo Danh là một võ sĩ, ánh mắt hắn nhìn Vân Chỉ Tịch đứng trên không trung ẩn chứa sắc thái cuồng nhiệt. Thần pháp hoãn nhược cấp, trưởng pháp lấy nhu khắc cương, phù không chi thuật. Tịch nhi này rốt cuộc là từ đâu học được, uy lực thật là kinh người. Thậm chí hòa quyền của nàng còn có xu thế thu phát tự nhiên, quyền trưởng tùy ý, đến lúc này, các trưởng lão trên khán đài nhiên đều nhìn ra chỗ bất phàm của Vân Chỉ Tịch. Nếu một lần hai lần là trùng hợp là vận khí tốt nổ, như vậy ba lần bốn lần thì tuyệt đối không thể lại là vận khí. Huống chi năng lực nàng thể hiện lúc này tuyệt đối không thể dùng vận khí để giải thích. Đặc biệt là khi bọn hắn cẩn thận nhớ lại, cẩn thận suy nghĩ ký ức trong đầu bỗng phát hiện Vân Chỉ Tịch thi triển rất nhiều huyền kỹ đều là bọn họ chưa bao giờ thấy qua, vì thế trong lòng khiếp sợ càng lớn. Chẳng lẽ Thái Thượng Trưởng Lão đã đem cả đời tuyệt học đều truyền thụ cho đứa nhỏ này? Có lẽ, đây mới là lời giải thích hợp lý. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích biểu hiện xuất sắc của đứa nhỏ này hôm nay. Nàng hàng năm bế quan, chỉ sợ lúc chuẩn bị đột phá huyền sĩ đồng thời cũng khổ tu huyền kỹ Thái Thượng Trưởng Lão dạy dỗ. Đại trưởng lão dần dần từ khiếp sợ hoàn hồn, trong đôi mắt âm trầm như có như không sát khí. Chỉ là một tia sát cơ này bị hắn rất nhanh giấu đi. Mà lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Vân Chỉ Tịch, mặc dù là Vân Ngạo Thành cũng không có phát hiện đại trưởng lão khác thường. Mọi người bấy giờ mới biết được ý nghĩa trước đây của bản thân quá sai lầm, bọn họ đều cho rằng Vân Chỉ Tịch vận khí cực tốt, lại không biết rằng nàng thật sự có thực lực. Trong đôi mắt Vân Ngạo Thành lấp lánh ánh sáng, hắn cảm giác đứa cháu gái này sẽ quật khởi lần thứ hai. Đúng rồi, lúc trước Thái Thượng Trưởng Lão đều nói nàng không có khả năng trùng tu huyền kính, nhưng hiện tại nàng chẳng những trùng tu mà còn khôi phục thất giai, như vậy nàng rất có khả năng sẽ khôi phục đến cửu giai, thậm chí đột phá trở thành huyền sĩ. Đặc biệt là cuối cùng một kích trên người nàng tràn ra không linh chi khí, rõ ràng chính là biểu hiện của thể chất không linh. Thể chất của nàng không có bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà biến mất. Chuyện Vân Chỉ Tịch có được thể chất không linh, trên dưới Vân gia trừ Vân Nhất Mạc cũng chỉ có làm gia chủ Vân Ngạo Thành cùng Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Mạc Lão biết được. Còn lại người chỉ biết là nàng là một thiên tài, lại không biết thể chất của nàng hết sức đặc thù. Giờ phút này, khi trên người Vân Chỉ Tịch tràn ra hơi thở không linh, Vân Ngạo Thành mừng rỡ như điên. Hắn cảm thấy trời xanh đối đãi Vân gia không tệ a, nếu là Thái Thượng Trưởng Lão biết được tin tức này, thương thế nhất định sẽ tốt hơn phân nửa, đáng tiếc tâm thần lão nhân gia trọng thương đã bế tử quan, trừ phi gia tộc gặp kiếp nạn thì mới xuất hiện. Mặc kệ như thế nào, lúc này đều không thể khiến Tịch Nhi xảy ra chuyện. Bàn tay Vân Ngạo Thành nắm chặt thành quyền, trong lòng âm thầm kiên quyết hạ quyết định. Lúc này trên đài chiến đấu, Vân Chỉ Tịch đã từ không trung hạ xuống, nàng hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Vân Nhất Tiêu vẫn còn phát ngốc. Tam thúc, kết quả tỷ thí. Vân Nhất Tiêu ngẩn ra, lúc này mới phục hồi tinh thần, ánh mắt cũng phức tạp rất nhiều, hắn đang muốn mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, ta còn có thể đánh. Dưới đài chiến đấu, Vân Chỉ Phàm chậm rãi bò lên, thanh âm tuy rằng mỏng manh, nhưng cho thấy sự không cam lòng. Ngực của hắn đã bị ngân thương của chính mình đâm thủng, máu tươi ào ạt chảy ra. Tuy miễn cưỡng đứng lên, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Sự thật cũng là như thế, thân mình hắn chưa đứng vững, từng đợt máu tươi liên tiếp phun ra tiếp theo cả người. Đông, một tiếng mềm nhũn ngã xuống đất trực tiếp chết ngất. Lúc này, ánh mắt của tất cả đệ tử trẻ tuổi nhìn Vân Chỉ Tịch đều thay đổi. Thế giới võ giả chính là lấy người mạnh làm vua. Bọn họ chỉ nhìn nhận thực lực cũng cực kỳ tôn kính cường giả. Lúc này, Vân Chỉ Tịch chiến thắng Vân Chỉ Phàm, nàng chính là cường giả cho nên tất cả mọi người đều tôn kính nàng. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trận quyết đấu này quá mức xuất sắc, một huyền đồ thất giai đối kháng một huyền đồ cửu giai, dưới nhiều lần cường công của đối phương có thể đánh bất ngờ đem đối phương chiến bại. Đây là cường giả được bọn họ công nhận, Vân Chỉ Tịch, ai nói tu vi cao hơn một giai lại không thể chiến thắng. Hôm nay, Vân Chỉ Tịch liền nói cho mọi người, cho dù lại cao hơn hai giai lại như thế nào, nàng vẫn có thể chiến thắng. Đây là một kỳ tích vượt cấp chiến mà thắng, mà bọn họ là Vân gia đệ tử, người chứng kiến kỳ tích phát sinh. Không chỉ có như thế, bọn họ còn chứng kiến người đã từng là thiên tài, người được xưng là thiên tài mạnh nhất huyện Thanh Thành lần thứ hai quật khởi. Tuy rằng lúc này tu vi của nàng chỉ mới là huyền đồ thất giai, nhưng mà mọi người ngày hôm nay xem nàng chiến đấu đều tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định sẽ một lần nữa đứng ở đỉnh. Những trào phúng cùng khinh thường trước đó tại một khắc này toàn bộ biến mất, dường như họ trở lại mấy tháng trước khi đối mặt với Vân Chỉ Tịch, tất cả bọn họ đều sùng kính nàng. Thiên chi kiêu nữ Vân gia, đây là thần tượng của bọn họ a, cho dù tẩu hỏa nhập ma kinh mạch toàn thân bị hủy lại thế nào, nàng vẫn có thể đứng lên, đây mới là cường giả, đây mới là thiên tài. Tiếng hoan hô như sóng chiều mãnh liệt nổi lên. Chỉ có Vân Chỉ Phi ngàn vạn lần không cam lòng, cặp mắt oán độc nhìn chằm chằm Vân Chỉ Tịch phong hoa quật khởi, hận không thể rút gân rút cốt Vân Chỉ Tịch ngay bây giờ. Vân Nhất Minh nước mắt rơi dài, hắn kích động quên mất hình tượng, mạnh mẽ ôm lấy thê tử cũng đang ngấn lệ ngồi bên người. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hài tử một lần nữa quật khởi, bọn họ biết hài tử không dễ dàng. Hải tử sau khi trở về mấy ngày nay đều bế quan khổ tu, thậm chí cơm cũng chưa ra ăn, căn bản là cửa lớn không ra cửa sau không tới. Kế tiếp là Vân Hổ đối chiến với Vân Chỉ Phi, hai người trước đó đều bị thương, tuy rằng ăn đan dược khôi phục lại nhưng vẫn còn suy yếu. Bất quá Vân Hổ dựa vào kinh nghiệm phong phú chiến thắng Vân Chỉ Phi. Chờ tới Vân Chỉ Tịch đánh với Phong Tòng, người sau lại trực tiếp bỏ quyền. Vân Nhất Tiêu cau mày, nghiêm túc nhìn Phong Tòng hỏi. Ngươi xác định thật sự muốn bỏ quyền, điều này đồng nghĩa với việc ngươi không thể đạt được hạng nhất. Không sai, nàng hiện tại chỉ là huyền đồ thất giai, ta thắng cũng không vinh quang gì. Chờ đến một ngày nàng trở thành huyền sĩ, ta tất nhiên sẽ khiêu chiến. Phong Tòng có kiêu ngạo của bản thân, tuy rằng hắn cũng muốn được đệ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng để cho hắn chiến với Vân Chỉ Tịch có tu vi thấp hơn nhiều như vậy, hắn làm không được. Vân Chỉ Tịch không sao cả, tuy rằng chân thật tu vi của nàng đã đột phá huyền sĩ. Bất quá nàng cũng sẽ không khí phách hăng hái nói với Phong Tòng, sau đó quang minh chính đại đánh một hồi. Không cần đánh cũng có thể giành đệ nhất là tốt nhất, dù sao nàng một chút đều không cảm thấy có gì phải ngượng ngùng. Nếu Phong Tòng biết suy nghĩ lúc này của nàng, nhất định sẽ tức hộc máu, rồi chắc chắn phải đấu với nàng ít nhất 300 hiệp. Nhưng đây là chuyện sau này, cách chương.